Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 188, nợ khó khăn trả. Phùng Tuyết cùng Từ Cầm bốc cháy đưa tin phù, đem bái thiếp truyền ra, liền ở trên bờ chờ đợi, mà cái kia tin tức, cũng thuận pháp lực ba động, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Cụ khu Long Vương lúc này đang dùng thiện. Liền nghe ngoài điện bỗng nhiên truyền đến gấp rút thanh âm. Lập tức liền có hầu cận vào đường bẩm báo. Báo cáo đại vương, Tâm Thủy Dạ Xoa bẩm báo. Trên bờ đến hai cái tu sĩ. Lấy đưa tin phù truyền âm. Nói là Kim Hà Tông tu sĩ. Bây giờ phụ trách ở phù Ngọc Sơn dưới là Từ Quốc xây thành trí. Chuyên tới để bái phỏng. Chấm ngoặc kép, Long Vương nghe vậy. Lông mày bỗng nhiên run run. Lập tức hóa thành một thân khoác trên vai vảy vàng hoa phục. Đầu rồng thân người phong thái. Mở miệng hạ lệnh. Điểm đủ nghi trượng. Theo ta nổi trên mặt nước đón khách. Đại vương. Cái này Kim Hà Tông là cái gì căn nguyên? Cần ngài tự mình đón lấy. Bồi Long Vương ăn cơm thị thiếp đồng dạng hóa thành hình người. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Kim Hà Tông không có gì lớn không được. Điểm tính căn nguyên. Lớn nhất cũng bất quá là cái tiệt giáo bàng chi. Miễn cưỡng xem như cái ký danh đệ tử. Nhưng cái này Từ Quốc. Chấm ngoặc kép. Long Vương thở dài. Nâng đỡ đỉnh đầu bình thiên quan. Một trương mặt rồng bên trên bất đắc dĩ bên trong lộ ra nổi giận. Cái này thị thiếp thấy thế. Càng phát ra tò mò. Liền tiệt giáo bàng chi đều tính không được cái gì. Đại vương tại sao lại e ngại một phàm nhân vương triều. Còn không phải thế hệ nhận qua. Long Vương trong miệng phun ra một đóa hơi khói. Thậm chí nhường bên miệng một mảnh nhỏ nước lập tức sôi trào. Sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ nguội xuống. Hắn có chút điều chỉnh tâm tình. Lúc này mới nói. Năm đó ta cái kia thúc phụ con gái Tư Sinh Ngộ Sát Đại Hiền. Nhiễm nghiệp lực. Bất quá nàng coi như có chút đảm đương. Tự nguyện đi cái kia vùng đất nghèo nàn vì nhân tộc cải tạo địa mạch. Trấn áp tà uế, lấy chuộc tội nghiệt, nhưng không ngờ việc này lưu lại dấu vết. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ vị kia trả nợ chưa xong mà nửa đường chết. Chú một, liên lụy toàn tộc, thị thiếp một bên giúp Long Vương chỉnh lý dáng vẻ. Một bên tò mò hỏi, nếu là như vậy cái kia còn tốt xử lý. Dù sao nàng chỉ là sai lầm ngoài ý muốn, dù là thật tai họa toàn tộc. Cũng bất quá chính là bảo đảm nhân tộc mấy năm mưa thuận gió hòa thôi. Nói đến đây, cụ khu Long Vương lại phun ra một thanh mang theo hỏa khí khói đen. Đem đỉnh đầu của mình mũ miệng cũng hun đen một tầng, chỉ là đến sau. Tây phương cái kia hai vị muốn cùng ta Long tộc kết minh. Việc này nói trắng ra bất quá là ta Long tộc cho Tây phương giáo làm công. Hỏi chính là từ công phát minh. Mượn Long tộc hô mưa gọi gió thiên phú kiếm lấy công đức. Nhưng mấy vị tộc thúc cùng ta phụ vương cộng lại. Cuối cùng vẫn là quyết định phân ra một nhánh chi thứ đi qua. Mặc dù Tây phương nghèo nàn. Nhưng nếu là thiên đạo có biến. Long tộc không còn. Cái này một nhánh tộc nhân cũng có thể dựa vào hai vị thánh nhân phù hộ. Vì Long tộc lưu một tia hương hỏa tồn nối tiếp. Nói đến đây. Cụ khu Long Vương lời nói xoay chuyển. Dùng có chút phẫn nộ giọng nói. Ai biết cái kia hai vị lại tại cơ hồ thỏa đàm thời khác. Chợt đưa ra một cái điều kiện. Chính là dùng ta cái kia tộc tỷ huyết mạch bố một cái cục. Muốn độ vị kia bị tộc tỷ Ngộ Sát Đại Hiền chuyển thế vào Tây Phương Giáo. Việc này mặc dù có chút không hợp đạo nghĩa. Nhưng nếu là có thể thành. Ta Long tộc cũng có thể dính vào mấy phần chỗ tốt. Huống chi hai vị thánh nhân mở miệng. Chúng ta cũng không có lựa chọn chỗ trống. Thế là liền đáp ứng xuống dưới. Ai có thể nghĩ cái kia đại hiền chuyển thế vậy mà tha chết không theo. Tự sát bỏ mình. Cái này bức tử tam thế hiền năng chi tội. Cũng liền đập xuống. Cái kia hai vị là cỡ nào tác phong người cũng làm có nghe thấy. Đúng là mượn thánh nhân lực lượng man thiên quá hải. Đem cái kia duy nhất cùng Tây Phương có quan hệ trực tiếp hai cái người chủ trì từ đó cởi xuống ra. Ngoài, đem hết thảy nghiệp lực tái giá đến cái kia nguyên bản chuẩn bị nhập tịch Tây Phương chi nhánh phía. Trên, liền chủ tộc cũng nhận tác động đến. Vì thế, chủ tộc không thể không tại Hỏa Vân Động lập thể, phái Thiên Hạ Long tộc lấy thành Long Cung, vì nhân tộc ổn định thủy mạch. Trách không được Long tộc cùng Tây Phương có chút không hợp, thậm chí không rồng nguyện vì Tây Ngưu Hạ Châu hô mưa gọi gió. Chấm ngoặc kép, thị thiếp giúp Long Vương lau bình thiên quan bên trên đen ngấn, cũng là có một loại biết được bí mật khoái cảm. Long Vương nhẹ gật đầu, cũng là lộ ra một cái theo nhân tộc có chút kinh dị dáng tươi cười. Bất quá việc này cũng có chỗ tốt. Tam Hoàng hứa hẹn, đợi cho vị kia đại năng quy vị, ta Long tộc chỉ cần đến hắn tha thứ, liền có thể vào nhân đạo tế tự, trở thành thủy thần, cùng cái kia sơn thần thổ địa đồng cách. Mặc dù thần đạo ít nhiều có chút hạn chế, nhưng cũng tốt hơn vong tộc diệt chủng. Thì ra là thế, thị thiếp lúc này giật mình, nhưng lại có chút lo nghĩ, cái này chẳng phải là nói ta Long tộc sẽ trở thành nhân tộc phụ thuộc. Không sai, cụ khu Long Vương thở dài, một bên hướng phía đi ra ngoài điện, một bên không hề cố kỵ nói. Bởi vì không có rồng gánh được cái kia bức tử vị kia đại hiền nghiệp lực, dù là có người nguyện ý gánh chịu, cũng chỉ ít cần một vị thượng cổ Long Vương. Chú hai, tự mình hy sinh, ta Long tộc bây giờ thái cổ cấp Long Vương cũng chỉ còn lại 6 vị. Trong đó 5 vị cần cố thủ ngũ phương lấy bồi thường tam tộc đại chiến nghiệp. Nếu là lại tổn hại một vị, ta Long tộc liền không thể động cường giả. Đến lúc đó diệt tộc cũng chỉ ở trong khoảnh khắc. Huống chi nhân tộc bây giờ là thiên đạo tập trung, phụ thuộc mà thôi, không ném rồng. Chấm ngoặc kép, tiểu thiếp lập tức im ắng. Nguyên bản lòng hiếu kỳ cũng bị một loại khác cảm xúc chỗ ngạnh ở trong cổ họng, nàng không còn dám hỏi, chỉ lo hỏi một câu nữa, liền biết bị tức giận Long Vương xé thành mảnh nhỏ. Tiểu thiếp không nói thêm gì nữa, nhưng cụ khu Long Vương lại tựa như vẫn chưa thỏa mãn. Làm ra cuối cùng tổng kết, vị kia đại hiền kiếp trước là được từ quốc dân, ta Long tộc tổn thương hắn, tương đương với tổn thương từ quốc quật khởi vận. Có chỗ thua thiệt phía dưới, cũng không thể không lễ hạ tại người. Chấm ngoặc kép, cụ khu Long Vương lời này, cũng không phải là nói cho tiểu thiếp nghe, hoặc là nói, hắn hôm nay nói tới cái này liên tiếp bí mật, đều không phải chuyên môn cho tiểu thiếp nói. Có một số việc, hắn hạ lệnh, người phía dưới có thể sẽ lá mặt lá trái, mà hắn lại không thể thật đem hết thảy thủy tộc kéo tới họp, nói cho bọn hắn mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho nên, thông qua cùng tiểu thiếp nói chuyện phiếm, đem chuyện này lan rộng ra ngoài, nhường phía dưới người thông qua dạng này chính mình nghe ngóng phương thức, hiểu rõ đến vấn đề tầm quan trọng, mới càng có thể tránh khỏi phiền phức. Tựa như lãnh đạo mệnh lệnh cái gì không thể làm, phía dưới người bình thường đều không chút nào để ý. Thế nhưng nếu như lãnh đạo thư ký nơi đó chảy ra tin tức, lãnh đạo gần nhất dự định xử lý một ít sự tình, cái kia mọi người nhất định chú ý cẩn thận. Nói như thế một nhóm lớn, ngoài điện nghi trượng cũng chuẩn bị sẵn sàng. Long Vương thẳng tắp cái eo, mua tứ bình bát ổn bước chân, ở một đám lính tôm tướng cua vòng vây phía dưới, hướng về bên bờ lướt tới. Chỉ là, nghe được trước đó nói chuyện lời nói nội thị, lại chỉ cảm thấy Long Vương sống lưng, đúng là có chút còng xuống. Lúc này Từ Cầm cùng Phùng Tiết hai người lại cũng không biết cỗ này khu trong Long Cung đối thoại, chỉ là chờ đợi hồi lâu, vậy mà liền ở bên bờ trống lên đống lửa, bắt đầu nướng đồ. Cỗ này khu trong hồ thủy sản phong phú, xung quanh đại giang đại hà nước sinh đều hợp ở đây. Đỏ mặt người thân cá, hổ giao, lưu cá các loại quý hiếm giống loài đều có thể ở đây tìm tới. Tễ cá tươi ngon càng là nổi tiếng thiên hạ. Chất thịt tươi ngon cá giải lên đơn giản hương liệu, mùi thơm cũng đã bay ra thật xa. Không ít dã thú đều đã lần theo mùi tìm tới. Nếu không phải cố kỵ tu sĩ trên người pháp lực ba động, sợ là tuyệt không vẻn vẹn chỉ là ở bên ngoài mấy dặm bồi hồi không tiến lên. Lại nói chúng ta như thế một bên ăn một bên chờ sẽ không thất lễ sao? Phùng Tiết phun ra đầy miệng xương cá, một bên liếm láp khóe miệng, một bên không hề có thành ý mà hỏi cái này tễ cá cái gì cũng tốt, chính là đâm nhiều, sẽ không, nó Long tộc thiếu chúng ta. Từ Cầm cắn trong tay đỏ mặt người thân cá, hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không đúng, Lại nói các ngươi một mực nói Long tộc thiếu Từ Quốc. Đến tột cùng vì sao thiếu a? Phùng Tiết nghe vậy, có chút hiếu kỳ. Từ Cầm lập tức dùng một loại nhìn người sao hỏa ánh mắt nhìn về phía Phùng Tuyết. Không phải đâu tiểu sư thúc. Ngươi chẳng lẽ không biết, Từ Công chết cùng Long tộc có quan hệ sao? Nếu không phải Long tộc, hiện tại cũng không phải là đại thương, mà là đại tư. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.